Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế toán Lâm suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu. Ở đây đất đai không đủ đâu. Lúc này, Lục Chính Đình lên tiếng. Vườn trái cây có đất trống. Ông giải thích thêm, giữa các cây ăn quả, vẫn còn đất trống. Tuy nhiên, khi cây ăn quả phát triển, đất sẽ bị che phủ, không thích hợp trồng hoa màu. Bình thường người ta sẽ chọn trồng rau cải, nhưng bây giờ có thể thử trồng các loại thảo dược hoang. Kế toán Lâm nghe vậy, vỗ tay một cái nói. Đúng rồi, sao tôi không nghĩ đến nhỉ? Chú sẽ đi nói với họ ngay. Ngày hôm sau, nhóm người làm việc ở đại đội đã sản xuất xong lô hàng mẫu đầu tiên. Buổi chiều, Lâm Uyển và Lục Chính Đình tự mình giám sát việc đóng gói nhang muỗi. Họ đóng 100 khay nhang, mỗi khay gồm 5 cặp, dùng cỏ lúa mì gói lại, đặt vào trong những rổ nhỏ bện từ cỏ. Giữa các lớp nhang rải một ít chấu để đảm bảo nhang không bị gãy vỡ khi sóc nảy. Mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Sau khi đóng gói xong, Chu Tự Cường tự mình mang tất cả đến huyện để giao cho Thẩm Phi. Anh ta nhờ Thẩm Phi giúp chuyển cho trưởng phòng Hứa của bộ hậu cần, người phụ trách việc mua vật dụng hàng ngày và đồ ăn cho bộ đội. Cứ tính theo kế hoạch, trong khoảng 5 đến 6 ngày sẽ có hồi âm. Dựa vào mùa vụ hiện tại, sản lượng nhang muỗi có thể duy trì thêm một tháng nữa. Chiều muộn, khi công việc trong ngày đã xong, các phụ nữ trong làng bắt đầu thu dọn đồ đạc, sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Sau khi xong xuôi, họ xin phép ra về. Khi họ rời đi, sân nhỏ bên ngoài lại trở nên yên tĩnh. Anh cả Lâm sau một buổi sáng làm việc vất vả, lúc này đang nghỉ ngơi trên giường. Mặc dù anh vẫn chưa thể hoàn toàn tự lo được cho cuộc sống, nhưng tình trạng đã khá lên rất nhiều, không còn đau đớn như trước nữa. Anh hai Lâm cũng đã khá lên, anh ta quyết định giúp mẹ Lâm làm việc. Chẳng chịu ngồi không, anh ta nhỏ giọng nói với mẹ. Giá mà Uyển Uyển và em rể còn ở lại đây lâu hơn thì tốt quá. Mẹ Lâm lúc này đang chuẩn bị cơm chiều, nghe vậy mà trong lòng cảm thấy rất vui. Cuộc sống của chồng con đã dần tốt lên, bà cảm thấy có hy vọng hơn. Mặc dù cuộc sống trước mắt vẫn còn khó khăn, nhưng với công điểm của 4 người trong nhà, tương lai chắc chắn sẽ đỡ vất vả hơn. Bà cười nói, về sau em gái con sẽ thường xuyên đến đây khám bệnh, lại còn buôn bán nhang muỗi, chắc chắn họ sẽ đến thường xuyên. Các con mau chóng khỏe lại, rồi giúp đỡ cho họ nữa. Cách chương.